Chương 1336, Thái Hiên chi lực. Nam tử áo trắng đứng ở hư không, tóc dài màu trắng tung bay, khuôn mặt của hắn nhìn qua ngược lại là có chút thường thường không có gì lạ, có thế giữa mi tâm thánh đồng đang mở kia, lại là làm cho hắn có một loại quỷ dị mị lực. Mà khi chư thiên đại quân tại nhìn thấy người này lúc, thì là trong mắt thần sắc càng đậm, bởi vì bọn hắn đều là cảm giác được rõ ràng từ nam tử áo trắng kia thể nội phát ra khủng bố ba động. Đồng thời, những huyết khí từ giữa thiên địa bước lên kia, cũng là tại liên tục không ngừng tiến vào nó trong thánh đồng ở mi tâm. Hiển nhiên, nam tử mặc áo trắng này, chính là lần này biến cố hắc thủ phía sau màn Thái Hiên từ Bắc Diễn nhìn qua người này, diện mục căm trầm, đồng thời trong mắt còn có nồng đậm sợ hãi cùng kiên kỵ. Trước đó hắn mặc dù không có cùng Thái Hiên giao thủ qua, nhưng từ tình báo đến xem, đối phương coi như mạnh hơn hắn, QNZ nhiều lắm là chỉ là mạnh lên một đường, nhưng bây giờ Thái Hiên thể nội phát ra ba động, ngay cả hắn đều cảm thấy cực đoan nguy hiểm. Từ huynh một chút pháp vực đệ tam cảnh cường giả xuất hiện tại từ Bắc Diễn bên cạnh, bọn hắn mắt lộ sát ý khóa chặt Thái Hiên, người này càng hằn rỡ, dám một người đánh tới, chúng ta tập hợp lực lượng, tất nhiên có thể đem nó chém giết. Từ Bắc Diễn nghe vậy, ánh mắt lại là có chút lấp lóe, cũng không trực tiếp ứng cùng. Mà tại hắn trần chờ ở giữa, cái kia đứng ở hư không Thái Hiên, mặt mỉm cười đem song trưởng khép lại, giống như loa đặt ở trước miệng, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi. Giống kinh khủng hủy diệt sóng âm vào lúc này bộc phát, sau đó ầm vang quét sạch, phương viên trong vạn dặm không gian không ngừng phá toái. Mà sóng âm lướt qua, chư thiên bên này trực tiếp là xuất hiện thương vong to lớn, một chút sát lại tương đối tới gần nguyên anh cường giả thân thể trong nháy mắt sụp đổ thành huyết vụ đầy trời, mà ngụy pháp vực cường giả cũng là bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, máu tươi phun ra. Chỉ có pháp vực đệ nhị cảnh, đệ tam cảnh cường giả mới có thể chống cự xuống tới. Thái Hiên song trưởng hợp lại, giữa thiên địa đầy trời huyết khí sụp đổ kia chính là hóa thành trường long phá không mà đến, đều bị nó hút vào thánh đồng ở mi tâm ở giữa. Mỹ vị! Hắn cười nói. Ai trong chư thiên, có người sắc mặt điên cuồng, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn đến hảo hữu của mình ở trước mắt sụp đổ thành huyết vụ, thế là bạo phát ra tuyệt vọng tiếng kêu khóc. Chư thiên đại quân, sĩ khí sụt giảm. Từ Bắc Diễn, ngươi như vậy khiếp đảm, còn muốn làm cái gì? Lãnh tụ Si Tinh nhìn qua một màn này, trong đôi mắt có hung quang thoáng hiện mà ra, nàng nhìn về phía Từ Bắc Diễn phương hướng, nghiêm nghị nói, những lúc như vậy chúng ta không xuất thủ, ngươi còn muốn đợi đến lu cờ na ho, ngươi chỉ biết là thu hoạch, nhưng lại không biết bỏ ra sao. Đây không phải là lãnh tụ đó là sâu mọt. Nàng gương mặt xinh đẹp băng lãnh, chợt nhìn về phía chư thiên những pháp vực đệ tam cảnh kia, quắc, nếu như các ngươi còn có một chút huyết tính cùng đảm phách, liền theo ta cùng tiến lên. Hắn mạnh hơn, trung quy không phải thánh giả. Thoại âm rơi xuống, nàng thân ảnh đã là dẫn đầu mãnh liệt bắn mà ra, pháp vực đột nhiên mở ra, chỉ thấy thanh quang trong gào thét, có hủy diệt phong nhận xé rách hư không, phô thiên cái địa đối với Thái Hiên chỗ quấn giết tới. Chư thiên những pháp vực đệ tam cảnh kia cường giả thấy thế, cuối cùng cắn răng một cái, vừa xoay người đối với Thái Hiên đánh tới. Loại thời điểm này, QNZ chỉ có bọn hắn những này pháp vực đệ tam cảnh mới có thể đem Thái Hiên kia ngăn cản một chút thời gian, mà những thời giờ này, hẳn là có thể làm chư thiên đại quân tranh thủ đến lui về phòng ngự kết giới. Bọn hắn là trong chư thiên đứng đầu nhất pháp vực cường giả, bọn hắn bình thường được hưởng tôn sùng, bất kỳ cái gì cơ duyên đều là cướp đoạt lớn nhất một bộ phận, bất quá chính như Si Tinh nói, đã có lớn như vậy thu hoạch, vậy đồng dạng là phải biết bỏ ra. Mà bây giờ, chính là bọn hắn đứng ra thời cơ. Nếu là chỉ biết trốn tránh, lại không muốn gánh chịu trách nhiệm của hắn, như vậy sau trận chiến này, nó chắc chắn lọt vào chư thiên phỉ nhổ. Từ Bắc Diễn nhìn qua đông đảo pháp vực đệ tam cảnh hộ tống lấy Si Tinh công kích, sắc mặt có chút khó coi, hư lạnh nói, liền ngươi đại nghĩa nhất nghiêm nghị, ta Lu Cờ Na Ho nói không xuất thủ chỉ là trung quy phải có tốt thời cơ a. Bất quá mặc dù nói như vậy lấy, hắn trung quy vẫn là quay người đuổi theo, bây giờ chư thánh đều đang ngó chừng nơi này. Nếu như hắn thật lựa chọn tự vệ trở ra, như vậy thì xem như hắn ba vị sư tôn kia, chỉ sợ đều là không gánh nổi hắn. Đứng ở hư không Thái Hiên nhìn thấy chư thiên đông đảo pháp vực đệ tam cảnh liên thủ vây giết mà đến, lông mày hơi nhíu, nói, còn tính là có chút huyết tính, không có sủi xuống đáy, cũng tốt, dạng này mới xem như có chút ý tứ, không phải vậy tàn sát một đám không chút nào phản kháng heo chó, có thế có cái gì niềm vui thú. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra. Trong lòng bàn tay dường như có vô số đạo huyền diệu đường vân tách ra quang trạch, chợt bàn tay hắn rôi ra, một chớp mắt kia, nó bàn tay đột nhiên bành trướng, tựa như là biến thành một cái tinh thần cự trường, trong cự trường, dường như có núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần. Một trường vô ra, trực tiếp là chụp về phía lấy Si Tinh cầm đầu chư thiên pháp vực đệ tam cảnh. Si Tinh các loại đông đảo pháp vực đệ tam cảnh nhìn qua tinh thần cự thủ bao trùm xuống kia, sắc mặt cũng là lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đối phương cấp độ cũng hẳn là tại đệ tam cảnh, có thế loại lực lượng này cùng bọn hắn so ra, lại là cách biệt một trời. Hiển nhiên, đây cũng là bởi vì loại huyết khí hấp thu mà đến kia cường hóa đưa đến. Mà lại, nương theo lấy càng ngày càng nhiều huyết khí bị hắn thôn phệ, thực lực của hắn sẽ còn càng ngày càng kinh khủng. Toàn lực xuất thủ si tinh quát. Thanh âm của nàng vừa dứt, tất cả pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều là ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp là thúc dục pháp vực chi bảo, nhất thời thiên địa rung động, từng đạo như sao chổi dòng lũ nguyên khí xuyên qua hư không, mỗi một đạo dòng lũ đều là lôi cuốn lấy rôn nở dê như hủy thiên diệt địa lực lượng, cuối cùng cùng tinh thần cự trưởng kia đụng vào nhau. Dầm dầm dầm, khó có thể tưởng tượng sóng xung kích quét ngang bộc phát, đầu rôn nở dê chiến khu này mặt đất, trực tiếp là vào lúc này phá toé mở từng đạo như vực sâu vết rách. Mà theo đông đảo pháp vực đệ tam cảnh đồng thời xuất thủ, tinh thần cự thủ kia đúng là bị ngăn cản xuống dưới, song phương ở trong hư không giằng co, đều là đang không ngừng vỡ nát, suy yếu. Hừ, Thái Hiên, ngươi thật coi ta chư thiên không người hay sao? Giằng co thời khắc, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên, từ Bắc Diễn thân ảnh phá không mà ra, trong tay hắn mặc ngọc địch rời khỏi tay, đúng là biến thành một đầu thiêu đốt lên hắc viêm tam đầu long thú, tam đầu long thú ngửa mặt lên trời thét dài, đạp không mà ra, đột nhiên va chạm tại trên tinh thần cự thủ kia. Quanh lần này va chạm, tựa như là đã tới tinh thần cự thủ kia thừa nhận cực hạn, chỉ thấy cự thủ bắt đầu pha thoái, cuối cùng hóa thành đầy trời điểm sáng. Ngay tại cấp tốc rút lui chư thiên đại quân nhìn thấy một màn này, lập tức bạo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trước mắt một màn này, tối thiểu nhất cho thấy Thái Hiên kia, cũng không phải là vô địch chân chính. Thái Hiên có chút tiến lặng, vừa muốn nói chuyện, sau người nó hư không đột nhiên vào lúc này vỡ vụn ra. Sau một khắc, có một đạo hắc quang đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Trên đó ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh người, lấy lôi đỉnh tốc độ, đâm thẳng sau lưng nó. Giữa hắc quang, rõ ràng là một thanh bút đen pha tạp, tại bút đen kia ngòi bút, còn quấn quanh lấy từng đạo ánh kiếm bảy màu, lẫn nhau tụ hợp, có vô biên sắc bén. Như vậy tập kích bất ngờ, có thể nói là khó mà dự kiến. Ngược lại ngay tại bút đen pha tạp kia sắp đâm trúng Thái Hiên thân thể lúc, hắn bỗng nhiên trở tay một trường vỗ ra, một trường kia, nhìn như cực kỳ yếu đuối, nhưng khi nó vung ra lúc, trong lòng bàn tay hình như có tinh thần ám diệt. Ken âm thanh chói tai vang lên, kinh khủng gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi. Ngược lại bút đen pha tạp hội tụ người nào đó toàn lực kia, lại là trực tiếp bị một trưởng kia sinh sinh đập tan khủng bố chi lực, hư không tầng tầng pha thoái, mà bút đen giống như cũng là phát ra tiếng rên rỉ, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi xuống đất, đem trên mặt đất oanh ra sâu không thấy đáy hố to. Một trưởng vũ bay tập kích bất ngờ bút đen, Thái Hiên mặt không gợn sóng, khúc tay thành chảo. Đối với hậu phương hư không hung hăng một nắm, âm vạn trượng hư không trực tiếp phá toái ra, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian. Chạy thật nhanh. Thái Hiên lắc đầu, chiêu này cũng không đem con chuột đánh lén kia lưu lại, người sau một kích không trúng, trong nháy mắt rời đi, ngay cả cái kia thánh nguyên binh đều là bỏ mặc, ngược lại để hắn đã chậm một hơi. Bất quá bị chư thiên những này pháp vực đệ tam cảnh liên thủ tấn công mạnh, Thái Hiên phát hiện hắn tựa hồ thời gian ngắn thật đúng là không cách nào đem bọn hắn đột phá, lúc này có chút tự giễu cười một tiếng. Nói, còn chưa công thành liền muốn bằng vào sức một mình đem bọn hắn diệt đi, quả nhiên vẫn là có chu tờ ngây thơ. A, hắn lắc đầu, xoay người lại, ánh mắt trực tiếp là nhìn về phía chỗ xa xa tế đàn. Chư vị, hay là đến phiền phức một chút. Tế đàn bốn phía, ngồi xếp bằng thánh tộc những pháp vực đệ tam cảnh cường giả kia, bọn hắn nghe được Thái Hiên thanh âm, thần sắc đều là giật giật. Hứ, gia hỏa này, liền muốn một người đem đầu ngọn gió đều ra hết. Chúng ta lần này xem như triệt để thành vật làm nền. Không có cách. Ai bảo hắn có được bực này đặc dị bắt tinh thánh đồng, đây chính là ngay cả trong tộc thánh giả bọn họ đều để ý năng lực lần này đại thắng về sau, Thái Hiên chính là thánh giả mới. Những này thánh tộc pháp vực cường giả đỉnh cao trao đổi, bất quá rất nhanh bọn hắn liền nhắm mắt lại, đồng thời nhục thể của bọn hắn bắt đầu bằng tốc độ kinh người khô héo đứng lên, sau một khắc, có mênh mông như là biển huyết khí ga ho the tờ mà ra, tựa như là ngàn vạn huyết long, cuối cùng phá không mà ra, chui vào trong cánh cửa không gian đỏ sầm kia. Thái Hiên chỗ trong hư không, huyết long chui ra, cuối cùng đều chui vào nó thánh đồng ở mi tâm. Nương theo lấy cuối cùng một đạo huyết long tiến vào, Thái Hiên mi tâm thánh đồng dần dần trở nên đến huyết hồng đứng lên, mái đầu bạc trắng điên cuồng sinh trưởng. Sau một khắc, đầy trời phất phới, tựa như là tóc trắng chi hải, một màn kia, có một loại làm cho người dùng mình yêu dị cảm giác. Cùng lúc đó, một cỗ khó mà hình dung mênh mông ba động, như gió bao từ Thái Hiên thể nội, quét ngang mà ra si tinh, từ Bắc Diễn các loại chư thiên pháp vực cường giả đỉnh cao, đều là cùng nhau biến sắc.